Peso, những tên cướp vũ trụ, chương 11, biệt hiệu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những lời bình luận độc ác về làn da đẹp của Kai, cậu ta bắt Dafu cảm thấy bực bội và nhớ về nguồn gốc của lướt da. Bé cậy ấm ư khi tại sao hồi nhỏ cậu lại đồng ý với mẹ đi học múa ba lê cơ chứ? Buổi tối học thêm từ cô giáo, buổi sáng và trưa thì đứng ngoài sân tự học. Bản thân mình là con trai tại sao phải học ba lê mà anh trai thì không phải học nhỉ? Đang mải suy tư thì tự nhiên lay ngơ hỏi mọi người một câu làm cậu ta giật mình. Ê nè, các ngươi đi như thế này không sợ bố mẹ lo hả? Khùng hả, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có phải trẻ danh đâu mà lo? Chan Yon mạnh mồm nói, bản thân nhìn thấy con sâu đã sợ chết khiếp rồi mà còn bày đặt hảo hán. Baek Hyun nói móc Chan Yon, ta sống một mình nên không sợ ai lo lắng cả, ngược lại là ngươi đó, cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế này thì tụi nó bắt sang Trung Quốc bây giờ. Do, Trung Quốc, là ở đâu? Lay ngơ, là cái nơi mà ngươi mắt mù đâm vào cái ô tô xinh đây của ta ý, Chan Yon. Ra là vậy, còn Baek Hyun đây thì là phóng viên chắc chả sợ gì đâu. Tao, sao biết mình là phóng viên nhỉ? Baek vuốt cằm, trong người luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ cùng với một cái máy ảnh, cộng thêm cái tính lắm mồm này thì chẳng còn giấu được gì. Yoko, con bé này nhìn, khôn khôn mà ngu ra phết, nhỉ? Baek Hyun nhìn Yoko, vậy còn cậu thì sao, Sehun? Đi nhiều ngày cậu không sợ bố mẹ mắng hả? Lai, bố mẹ, anh trai tôi đều đang ở Mỹ, ta sống một mình ở Daya, khoảng tháng sau họ mới về. Mà ta đi công tác nhiều nơi nên quen rồi. Sehun lạnh lùng nói, chắc cô cậu vẫn còn giận Luhan về cái vụ phá cửa kính hồi nãy đây. Sướng thật cậu ấm có khác, Kai, ngươi thì khác gì, Chen, à ta là cậu, lạnh, chứ không phải cậu ấm. Nhưng mà đây là nhà của Sehun mà, sao cậu ta phải sợ sệt cái gì chứ, xin phép ai cơ chứ. Siêu Min, chết thật mải suy nghĩ về mấy thằng kia mà quên mất thằng này. Chan, đập nhẹ tay vào đầu, chỉ đòi nợ là giỏi. Baek Hyun chửi thầm, mọi người ai nấy cúp đi phu cười rất rôn rả. Họ đoạt kết vơ si nhau như anh em một nhà và cảm thấy rất thoải mái chứ có như ai đỡ sơ kia đang bực bội quyết tìm ra cho bằng được 6 người có sức mạnh kỳ diệu kia, không kể một ngõ ngách nào cả. Và hễ Ha Dần gặp được ai là giết chết người đó. Bởi vậy con sông đầu nguồn ở đây luôn có màu đỏ là phải. Hắn đã phá tan các khu nhà máy, khu dân cư của mọi người và bây giờ tình hình là đang bị ô nhiễm nặng nề. Mưa ái, động đất sóng thần xảy ra triền miên, hành tinh EXOPLANET xinh đẹp trước kia đâu rồi? 6 tên chết tiệt ta sẽ không tha cho các ngươi đâu, ngươi muốn đi cầu cứu bọn trái đất hả? Được thôi ta sẽ cho ngươi được tội nguyện và cho các ngươi được làm bạn với thần chết ở đấy luôn. Ha ha ha ha, giơ hai tay, ngẩng mặt lên trời cười như một lão điên. Ha ha ha ha ha, thì ra hôn móm từ bé Dax là fan cuồng của trà sữa rồi cơ đa gì? Hèn gì nhìn nó trắng như trà thữa là phải. Chan Yon cười lớn, ê hay là chúng ta gọi luôn nó là trà TH, ứa đi, nó chuyên bị nói ngọng mà. Siêu Min, chí lý, nhất trí như vậy nhá trà sữa ý quên trà TH, ứa, Chen luyến láy, nè em tôi cười CX mỏi mồm rồi, hay là ta xuống nhà xem TV nhá. Có bộ phim khoa học viễn tưởng hay lắm, Chan Yon, xuống đi, mà tên gì? Luhan, người vô hình, vô hình, vô hình. Các ngươi tưởng vô hình là ta sẽ không biết chắc, hư, cơ phi nhếch mép, các ngươi có biến thành cho ta cũng sẽ nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi không kể một tên nào, bất kể là ai quen biết với ngươi ta cũng sẽ giết. Hãy đợi đấy, Luhan à, Atsi, Luhan, gì vậy cảm cúm hả? Sehun, à không, Chan Yon, mi là bác sĩ khoa ngoại mau khám cho lão đi. Baek Hyun, không sao đâu, cùng lắm thì S5N1, Chan tặc lưỡi. Cách chương.